Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Đỉnh cao nhất tinh thần thể sáu cầu đặt mua. Tô Trạch vẻ mặt thành thật nói: Vương bộ trưởng, có phải hay không là tình báo của ngươi sai lầm? Nắm giữ ý cảnh chi lực cửu phẩm, làm sao có thể yếu như vậy? Vương Hầu ngoặc kép, đừng nói, hắn thật là có điểm hoài nghi. Cái này tiểu tử có thể miểu sát nắm giữ ý cảnh chi lực cửu phẩm. Nói nhảm đây a, bất quá coi như không phải miểu sát, có thể sức một mình đánh chết Hắc Báo Vương. Hứa Tài Khôn, Du Vương cùng Thiên Thần Giáo thất trưởng lão tứ đại cửu phẩm. Thực lực như thế, toàn thế giới cửu phẩm bên trong, có thể làm được tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Vương Hầu có chút hoảng hốt, cái này tiểu tử, thế mà đã đạt đến cái này tương đương loại này trình độ. Muốn biết rõ, bây giờ không phải linh khí khôi phục mới bắt đầu. Trước đây, thế giới lối vào sơ khai, các loại cơ duyên bay đầy trời, tu hành cần phải so hiện nay đơn giản nhiều. Loại này tình huống, một mực tiếp tục đến 13 năm trước đây, dần dần vững vàng xuống tới. Nếu không, trên địa cầu đoán chừng liền cao phẩm cũng không nhiều. Hơn đừng đề cập đỉnh cao nhất, hắn bên này đang chìm nghĩ. Tô Trạch lại là theo trong chữ vật giới chỉ, ôm một cái trứng ra, nâng trong tay, hiếu kỳ hỏi: Vương bộ trưởng, đây chính là ngươi nói đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thân? Ta có loại cảm giác, nếu là ta tinh thần lực thoáng đụng vào, hắn liền sẽ, Tô Trạch biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn theo bản năng muốn đem viên kia hình bầu dục, trứng, ném ra. Có thể sau một khắc, trứng, tự đựng lơ lửng. Một đạo bóng người, phá xác mà ra, cái này bóng người thuần túy từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Lơ lửng về sau, tựa hồ có chút ngốc trệ, hai mắt nhìn chừng chừng hướng Vương Hầu, kinh ngạc nói: Vương Hầu. Sau đó sau một khắc, bóng người trực tiếp tự bảo, ta mẹ nó. Tô Trạch chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng cuốn tới, trọng trọng đánh vào trên người hắn. Hắn bay ngược mấy trăm mét mới trùng điệp rơi xuống đất, đem đại địa xé rách một cái rãnh sâu hoắm. Phốc phốc, một ngụm lão huyết phun ra. Tô Trạch theo khe rãnh bên trong leo ra, đầy bụi đất, mắng: Ngoạn tào, mẹ nó cái gì tình huống? Viên kia trứng thế mà đột nhiên tự động kích phát. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hầu. Vương Hầu đang nhìn về phía bên này, vội ho một tiếng, nói: Tô Trạch, ta cũng không nghĩ tới cái này chó đồ vật chọn tự bảo. Vốn còn muốn theo hắn tinh thần thể đánh giá ra điểm đồ vật. Ngoặc kép, Tô Trạch phản ứng lại, cảm ứng của mình cũng không có sai. Viên kia, trứng, hoàn toàn chính xác cần tinh thần lực kích thích mới có thể kích phát kích hoạt. Tự mình lúc ấy cẩn thận nghiêm túc, không ngờ rằng Vương Hầu làm. Tô Trạch trầm ngâm không chấm một giây, phốc phốc, lại một ngụm lão huyết nôn ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên héo rũ đến cực điểm. Ngay cả âm thanh cũng khàn khàn rất nhiều, dùng côn ngô đao chống đỡ lấy thân thể không ngã, cắn răng nói: Vương bộ trưởng, không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi có thể theo đạo kia trong tinh thần lực đánh giá ra một chút tin tức, ta Tô Mỗ người chính là bị tạc chết, cũng không đáng kể. Ta mẹ nó, Vương Hầu mặt cũng tái rồi. Ngoạn tao, cái này tiểu tử đây là muốn ăn vạ? Đỉnh cao nhất phía dưới, thế mà còn có người có dũng khí ăn vạ đỉnh cao nhất. Hắn mặt đen lên, tùy ý vung ra một bình đan dược, nói: Tô Trạch, trước đó Trương Thanh Hà cùng ngươi nói sự tình, hào hào để ý một chút. Mẹ nó, sớm biết rõ cái này tiểu tử mạnh như vậy, lão tử cùng thánh địa lúc đàm phán to gan một chút liền tốt. Hiu, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở chân trời. Đinh, ngươi đạt được 100 cường hóa điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tô Trạch không khỏi oán thầm một câu. Đường đường đỉnh cao nhất, như thế keo kiệt, bình này đan dược, thế mà mới giá trị 100 vạn. 100 vạn, Tô Trạch tiện tay giết một cái yêu thú cũng không chỉ nhiều tiền như vậy. Cái khác võ giả săn giết yêu thú, còn muốn đổi lấy tài nguyên tự mình tu hành. Có thể hắn không cần, cái này liền dẫn đến. Tô Trạch hiện tại tự mình có bao nhiêu tiền chính mình cũng không rõ ràng. Oán thầm về oán thầm, Tô Trạch trong lòng, đối vị này, Vương Bộ trưởng, đánh giá, lại là tăng lên không ít. Rất có ý tứ một người, chủ yếu nhất lúc, từ đầu đến cuối. Tô Trạch cũng không từng từ Vương Bộ trưởng trên thân cảm thấy được bất luận cái gì cường đại khí. Tức, hắn cho người cảm giác thật giống như một người bình thường đồng dạng. Đây mới là đáng sợ nhất. Thôi, cái này một đợt, thu hoạch quá lớn. Mà lại, cũng là thời điểm đi Giang Nam Vũ Đại. Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống. Tính danh, Tô Trạch tuổi tác, 18 tuổi thân phận. Linh Châu nhất trung học sinh tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh thất trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, pháp bảo. Côn Ngô Đao, cực phẩm linh khí, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, cường hóa giá trị, 1.360.100 điểm. Hệ thống thương thành, đã mở, rút thưởng, 1.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 5.600 mét khối, cộng, một chuyến khu hoang dã chuyến đi, Tô Trạch cường hóa giá trị trực tiếp. Tăng lên tới 1.360.100 điểm. Như thế nói đến, những cái kia sinh mệnh nguyên dịch, trọn vẹn là ta mang đến 30 vạn điểm cường hóa đáng giá tài phú. Tô Trạch trong lòng hơi động, săn giết yêu thực, quá kiếm tiền, vẻn vẹn sinh mệnh nguyên dịch, liền giá trị 30 vạn điểm cường hóa giá trị, ngoài ra còn có nó yêu hạch, giá trị 10 vạn. Đánh giết mang đến ban thưởng 5 vạn, tổng cộng 45 vạn. Chiếc nhẫn chữ vật kia cùng trong đó tài phú, tổng cộng giá trị 50 vạn. Tô Trạch xem chừng, trong đó đáng giá nhất hẳn là đạo kia đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thần. Chỉ tiếc, bị Vương Hầu cho làm nổ. Mẹ nó, chờ về sau lão tử kết thành kim đan, khoản này tổn thất. Sớm muộn muốn tìm Vương Hầu đòi lại. Tô Trạch lại kiểm lại một cái chiến lợi phẩm, ngự kiếm mà đi, quay trở về Linh Châu Thành. Hắn vừa mới trở lại biệt thự, còn chưa kịp tắm rửa, Đoạn Thiên Hà điện thoại liền đánh tới, vội vàng nói: Tô Trạch, ngươi ở chỗ nào? Vừa mới Trương Phó Bộ trưởng gọi điện thoại tới, nói là tìm ngươi có việc gấp. A, Tô Trạch ngẩn người. Nói, ta vừa mới đi một chuyến khu hoang dã, mới về nhà. Đúng, Trương Bộ trưởng tìm ta làm gì? Ta nhường hắn an bài cho ta tặng rèn đúc thần binh vật liệu. Đưa tới không có, Đoạn Thiên Hà ngẩn người. Tự mình mở miệng trước đặt câu hỏi a, làm sao đổi đề tài mắt lại chạy đến rèn đúc thần binh trong tài liệu rồi? Hắn theo bản năng hỏi một câu. Tô Trạch, ngươi lại lấy tới yêu hạch rồi. Sau khi hỏi xong, Đoạn Thiên Hà liền cho mình một cái vả miệng tử. Ba tương đương, mẹ nó, gọi miệng ngươi tiện, đây không phải đuổi tới nhường buộc tâm sao tắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà.